Chương 1277, mặt dày tiếp nhận. Tại Khương Vân tiến về truy sát Tông Bạch thời điểm, Hỏa Điểu Tiểu không hiểu phát ra một tia dị động, lúc ấy Khương Vân không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là giờ phút này nhìn xem trước mặt Hỏa Linh Châu, cảm thụ được trong đó phát ra hỏa chi khí tức, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Hai vị, trước đây không lâu, ta đuổi theo giết Tông Bạch thời điểm, các ngươi có phải hay không QNZ đem viên này Hỏa Linh Châu cho lấy ra qua một lần? Khổng Học Hải gật đầu nói, không tệ, lúc ấy, chúng ta vì trưng cầu Thái Thượng Lao Tổ đồng ý, hoàn toàn chính xác lấy ra qua, nhưng rất nhanh liền thu vào. Khổng Học Hải trả lời, để Khương Vân đã có thể xác nhận không lầm, Hỏa Điểu dị động, cũng là bởi vì viên này Hỏa Linh Châu mà lúc này đây, Hỏa Điểu thân thể run rẩy cũng là càng ngày càng kịch liệt, thậm chí liền mang theo Luyện Yêu Bút đều cùng rung động theo. Khương Vân dứt khoát trực tiếp đem Luyện Yêu Bút đem ra, mặc cho hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Hỏa Điểu đến cùng muốn làm gì. Mặc dù Khổng Bản Sơ hai người đều đã biết rõ Khương Vân thân là luyện yêu sư, nhưng là tự nhiên cũng không hiểu vì cái gì ở thơ y điếm na y, Khương Vân muốn đem cái này luyện yêu bút lấy ra. Nhất là nhìn xem luyện yêu bút trên không trung phát ra kịch liệt rung động, đến mức liền giấu giếm tại bốn phía một chút cấm chế đều bị ẩn ẩn xúc động, trong lòng của hai người cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh từ đầu đến cuối bị Khổng Học Hải đạo linh phân thân đặt ở lòng bàn tay viên kia Hỏa Linh Châu, đương nhiên cũng là nhẹ nhàng chấn động lên. Ngay sau đó, liền nghe đến siêu một tiếng, Hỏa Linh Châu thình lình trực tiếp thoát ly lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo hồng quang, xuất vào luyện yêu bút bên trong. Bởi vì việc này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, lại thêm lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị luyện yêu bút hấp dẫn, sở dĩ dù là tiểu liền Khương Vân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy tình hình. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần thức vội vàng đồng dạng chui vào luyện yêu bút bên trong. Mà lúc này đây, luyện yêu bút lại là đã đình chỉ run rẩy, tính cả trong đó Hỏa Điểu cũng là không động đậy được nữa, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tựa hồ vẫn là trong trạng thái mê man. Nhưng là, Hỏa Điểu lại ngay tại đập đi lấy miệng. Nhìn thấy Hỏa Điểu dáng vẻ, Khương Vân sắc mặt không nhịn được có chu tờ trắng bệnh, trên trán gân xanh nô lên. Khương Vân đây là bị tức giận đến, bởi vì hắn thực sự hiểu rất rõ Hỏa Điểu. Hỏa Điểu đặc điểm lớn nhất liền là thèm, nhìn thấy đồ ăn ngon, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ăn vào. Tự nhiên viên này bị Khổng gia coi là bảo vật gia truyền Hỏa Linh Châu, đã bị Hỏa Điểu ăn lúc trước huyết đạo giới bên trong, cũng là bởi vì nó tham ăn, cướp đi người khác một viên đan dược nuốt vào, cho Khương Vân mang đến một chút phiền toái. Có thế Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ tại nó đặt mình vào luyện yêu bút bên trong, lại trong trạng thái mê man, lại còn có thế cướp đi đồ ăn, mà lại, lần này nó ăn cũng không phải cái gì đan dược, mà là một viên có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ hỏa chi đạo Hỏa Linh Châu. Khương Vân dùng thần thức phát ra tiếng gầm: Hỏa Điểu, ngươi tỉnh lại cho ta, nhanh lên đem ngươi vừa rồi ăn hạt châu kia phun ra. Đáp lại Khương Vân chính là đồng một tiếng, Hỏa Điểu trên thân thình lình bốc lên một đoàn hỏa diễm, đưa nó thân thể hoàn toàn bao vây lại. Cái này hỏa diễm cực kỳ cổ quái, nhiệt độ chi cao, để tiểu phúc bọn người là liên tục không ngừng né ra. Mà lấy Khương Vân kia cường đại thần thức, vậy mà đều vô pháp nhìn thấy trong ngọn lửa Hỏa Điểu. Nói ngắn gọn, cái này đoàn hỏa diễm liền như là tự thành một giới, bảo vệ Hỏa Điểu, đồng thời QNZ đem Khương Vân thanh âm cho tự động che đậy tại bên ngoài. Khương Vân chưa từ bỏ ý định lại hô vài tiếng, nhưng lại căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại, để hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đem thần thức rời khỏi luyện yêu bút, nhìn xem chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn chăm chú lên chính mình Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người, Khương Vân mặt không nhịn được hơi đỏ lên. Hắn giờ phút này thật hận không thể cứ thế biến mất, bởi vì hắn thật sự là không mặt mũi gặp hai vị này, QNZ không mặt mũi gặp Khổng gia bất luận kẻ nào. Nếu như mình vừa rồi nhận cái này Hỏa Linh Châu, như vậy thì tính bị Hỏa Điểu cho ăn vào bụng, cũng còn tốt nói. Thế nhưng là, tại chính mình cũng đã liên tục cự tuyệt tình huống dưới, lại bị Hỏa Điểu cho không chút khách khí nuốt vào. Cái này nếu để cho người tưởng lầm là chính mình cố ý sai xử Hỏa Điểu làm như vậy, vậy mình mặt coi như toàn bộ mất hết. Cái này, hai vị, thực sự không có ý tứ, cái này luyện yêu bút bên trong có của ta một cái yêu tộc bằng hữu. Nó tựa hồ đối với viên kia Hỏa Linh Châu đặc biệt yêu thích, cho nên mới chưa đồng ý của ta, tự tiện đem nó cướp đi. Khương Vân kiên trì giải thích hai câu, nhưng là càng về sau nói, thanh âm càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, càng là dứt khoát ngậm miệng, thật sự là nói không được nữa. Thân là luyện yêu sư, chính mình sẽ còn để một cái yêu ở ngay trước mặt chính mình cướp đi đồ của người khác. Đổi thành chính mình, căn bản cũng sẽ không tin tưởng lần này giải thích Khổng Bản Sơ hai người đích thật là có chu tờ không tin tưởng. Nhưng là bọn hắn cũng là không đến mức hoài nghi là Khương Vân cố ý hành động, dù sao bọn hắn tin tưởng Khương Vân nhân phẩm. Huống chi, cái này Hỏa Linh Châu bản thân Lý Hệ Nờ La bọn hắn quyết định muốn tặng cho Khương Vân, sở dĩ bị Khương Vân yêu tộc bằng hữu cấp đi, theo bọn hắn nghĩ, cùng đưa cho Khương Vân cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy, Khổng Bản Sơ khẽ mỉm cười nói, Khương đạo hữu không cần giải thích, viên này Hỏa Linh Châu đã ta Khổng gia đưa cho ngươi, cũng chính là ngươi đồ vật, ngươi có thể tùy ý xử trí. Đương nhiên, giống như bọn hắn biết rõ vị kia yêu tộc bằng hữu không phải cướp đi Hỏa Linh Châu, mà là đem Hỏa Linh Châu cho ăn hết, chỉ sợ cũng không phải là thái độ này. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân tự nhiên QNZ không cưới thả, bởi vì càng giải thích càng loạn, sở dĩ chỉ có thể ôm quyền hành lễ nói, kia Khương mỗ tiểu mặt dày tiếp nhận. Mặc dù cuối cùng là đem chuyện này che đậy đi qua, nhưng Khương Vân QNZ thật không có mặt tiếp tục đợi tại Khổng gia. Hai vị, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ, còn như đóng vai vô thương sự tình, chỉ sợ ta QNZ không có thời gian. Hai người cũng biết lưu không được Khương Vân, cũng may đem Hỏa Linh Châu đưa cho Khương Vân, cũng coi là báo đáp một điểm Khương Vân ân tình, sở dĩ QNZ không còn giữ lại. Khương đạo hữu, đây đều là việc nhỏ, chúng ta liền nói vô thương muốn bắt đầu bế quan, QNZ không có người hội sẽ hoài nghi ngược lại là ngươi, ngàn vạn một đường cẩn thận, nếu như gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình, ta Khổng gia đại môn, vĩnh viễn vì đạo hữu rộng mở. Khương Vân gật đầu nói, nhất định chúng ta đưa ngươi rời đi giới này đi. Khương Vân ngược lại là không có cự tuyệt, nếu như mình rời đi, khó tránh khỏi sẽ bị người trông thấy, mà có Khổng Học Hải vị giới chủ này tự mình đưa tiễn, chí ít sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Sau một lát, ba người đã đặt mình vào tại giới phùng bên trong, Khương Vân cũng đối với hai người ôm quyền thi lễ nói, sau này còn gặp lại Khổng Học Hải hé miệng, rõ ràng là còn muốn nói cao ý gì, nhưng là một bên Khổng Bản Sơ lại là cướp lời nói, sau này còn gặp lại nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi. Khổng Bản Sơ thở dài nói, mộng nhi sự tình, không đề cập tới cũng được. Khổng Học Hải trầm mặc không nói, hắn vừa mới nghĩ nói, liền là liên quan tới Khổng Ngộng sự tình. Đối với Khổng Ngộng tới nói, thông qua cùng Khương Vân một đoạn thời gian tiếp xúc, đối với Khương Vân đã có chút ít tình cảm. Có lẽ, loại cảm tình này vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Vân biến thành Khổng Vô Thương bộ dáng mà sinh ra thân tình, nhưng bất kể nói thế nào, Khổng Ngộng là rất để ý Khương Vân. Lại thêm, Thái Thượng Lao Tổ chết để Khổng Ngộng tràn đầy áy náy. Dù sao, lúc trước đem Thái Thượng Lao Tổ tỉnh lại người, liền là Khổng Ngộng cái này cũng tiểu dẫn đến trong khoảng thời gian này, Khổng Ngộng trạng thái tinh thần từ đầu đến cuối không tốt. Bởi vậy, Khổng Học Hải là hy vọng ở Dê Khương Vân có thể cùng Khổng Ngộng nói lời tạm biệt, an ủi thoáng cái. Thế nhưng là Khổng Bản Sơ lại cho rằng dạng này không ổn, bởi vì Khương Vân cùng Khổng Ngộng, căn bản không phải người của một thế giới cho đến Khương Vân thân hình rốt cục biến mất về sau, Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người mới quay lại Khổng gia thế giới. Bắt đầu an bài gia tộc sự tình. Tại bọn hắn nghĩ đến, bây giờ Khổng gia cũng đã là có thể triệt để an toàn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, ngay tại Khương Vân rời đi Khổng gia đồng thời, thân ở xa xôi Ngũ Hành Đạo Tông bên trong, Hỏa Thiên Dạ kia thanh âm khàn khàn lại là bỗng nhiên vang lên. Ta rốt cuộc tìm được ngươi.